Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1557, chương 1557, nhân quả. 3. Nói, người rốt cuộc là ai? Đông Trấn Thiên bỗng nhiên đứng người lên, nhìn chằm chằm nam tử nói, vì cái gì các ngươi muốn làm xuất cái này loại ác độc sự tình? Thân là người tập võ, nếu như tạo thành nhiều như vậy tử thương, các ngươi lương tâm qua đi sao? Nam tử lạnh lùng đáp lại, loại độc khí này sẽ không lấy tính mạng người ta. Ta nếu là thật ác độc, liền sẽ không dùng cái đồ chơi này. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Trấn Thiên sắc mặt giận dữ, còn muốn mở miệng, lại bị Lăng Trần cho ngăn lại. Đông lão, ngài trước đừng kích động. Ta cảm thấy chuyện này còn muốn hỏi một chút Tô các chủ. Hỏi ta? Tô Mi không hiểu nhìn lấy Lăng Trần. Hỏi, hỏi ta cái gì? Tô các chủ, nếu như ta không có đoán sai, ta nghĩ các ngươi hẳn là biết rõ một số nội tình. Đều lúc này, khó nói các ngươi còn chuẩn bị giấu giếm sao? Lăng Trần chỉ tên kia nam tử nói, trước đó ta cùng hắn tán gẫu qua, nghe hắn nói, hắn làm đây hết thảy mục đích cũng là vì trả thù các ngươi Thiên Cơ Các. Cho nên ta rất hiếu kỳ, các ngươi Thiên Cơ Các đến cùng làm sự tình gì, để bọn hắn như thế ghi hận. Nghe nói như thế, Tommy nhịn không được cùng Đỗ Khang liếc nhau một cái. Trần chờ một chút, Tommy mở miệng nói. Đỗ lão, muốn không phải là ngươi tới nói đi. Đỗ Khang gật gật đầu nói. Tốt à, đã mọi người muốn biết rõ. Vậy ta không ngại cùng các ngươi nói một chút. Lần này Võ Lâm Đại hội tổ chức đến nay, chúng ta bị ba người tập kích. Một cái là Tạ Khiêm. Một cái là ngày đó ở hội trường đả thương công tác nhân viên nam tử. Còn có hôm nay người này, ba người bọn họ phân biệt sử dụng công phu là Tử Ngọ Đoạt Hồn Châm, Huyết Phượng Quyền, còn có Kiếm Dương Chỉ. Các vị đang ngồi khả năng nghe nói qua cái này mấy loại công phu, cũng có chưa nghe nói qua, đều xem như biến mất đã lâu võ học. Dừng một chút, Đỗ Khang nói tiếp nói, Thiên Cơ Các thành lập mấy trăm năm, một mực giúp Võ Lâm diệt trừ nguy hại, có chút cao thủ ỷ thế hiếp người, bằng vào chính mình thực lực cường đại, không chuyện ác nào không làm. Những loại người này Thiên Cơ Các chủ muốn đả kích đối tượng, Tử Ngọ Đoạt Hồn Châm, Huyết Phượng Quyền còn có Kiếm Dương Chỉ. Cái này ba loại công phu lúc đầu chủ nhân đều là Võ Lâm bên trong ác nhân, mỗi người trên tay đều có mấy cái nhân mạng. Lúc ấy Thiên Cơ Các điều động thiên bảng cao thủ dẫn đội, đối với mấy cái này ác nhân tiến hành vây quét. Nhiều như vậy năm, cùng loại dạng này hành động có rất nhiều. Mỗi lần đều là đại hoạch toàn thắng. Những cái kia làm hại Võ Lâm ác nhân đều không có kết cục tốt. Hừ, nghe xong Đỗ Khang giải thích, nam tử bật cười một tiếng. Hừ lạnh nói thật là dễ nghe. Nếu như các ngươi chỉ là diệt trừ ác nhân, ta tin tưởng sẽ không có người tìm các ngươi báo thù. Nhưng các ngươi vì cái gì phải nhổ cỏ tận gốc? Ngay cả người nhà của bọn hắn đều không buông tha. Nghe nói như thế, đang ngồi sắc mặt của mọi người không khỏi một bên. Trảm thảo trừ căn, chiêu này cũng quá độc ác. Đỗ Khang tiếp lời nói, Thiên Cơ Các nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Không thể cho chính mình dựng nên tiềm ẩn địch nhân cùng uy hiếp. Kỳ thực, chúng ta ở vây quét những cái kia ác nhân đồng thời, cũng phát hiện một vài vấn đề. Tựa hồ có người ở bóng tối bên trong trợ giúp những này ác nhân, vụng trộm cứu đi hậu nhân của bọn họ. Đã nhiều năm như vậy, bởi vì một mực không có chuyện gì xảy ra, cho nên chúng ta đều lựa chọn xem nhẹ, không có làm tiến một bước điều tra. Hiện tại xem ra, những cái kia được cứu đi người hẳn là bị một cái nào đó thế lực chứa chấp bóng tối bên trong tiến hành bồi dưỡng, sau đó tìm cơ hội trả thù. Dạng này người có bao nhiêu? Đông Trấn Thiên hỏi. Ta không xác định, khả năng 10 cái, cũng có khả năng hơn 20 cái. Bất quá, ta tương đối hiếu kỳ là, bọn hắn là từ đâu học được những này công phu? Những cái kia ác nhân đều bị Thiên Cơ Các diệt trừ, không có khả năng mỗi người đều ở trước khi chết lưu lại võ học của mình bí tịch. Nói đến đây, Đỗ Khang đưa ánh mắt nhìn về phía trước mắt nam tử. tựa hồ là hy vọng hắn cho mình một cái trả lời chắc chắn. Đó là bởi vì năm đó có người tìm tới bọn hắn. Cùng bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị. Một ngày nào đó, nếu như bọn hắn bị giết, những người kia sẽ hỗ trợ chiếu cố người nhà của bọn hắn. Nhưng sau truyền thụ cho bọn hắn bản lĩnh, sau đó tìm người báo thù. Bởi vì cái này hiệp nghị, bọn hắn đều đem chính mình công phu giao cho đối phương. Cho nên chúng ta mới có thể học được những vật này. Nghe xong nam tử giải thích, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bởi vì cái này duyên cớ. Người nói những người kia đến tột cùng là cái gì lai lịch? Lăng Trần mở miệng hỏi. Các ngươi không cần hỏi. Hỏi ta cũng sẽ không nói. Hơn nữa, ta cũng không biết rõ bọn họ là ai. Chỗ lấy các ngươi không cần thiết ở trên người của ta lãng phí tinh lực. Tommy nhàn nhạt mở miệng. Nói, năm đó những cái kia ác nhân không chuyện ác nào không làm. Không biết rõ có bao nhiêu người vô tội chết thảm ở tay của bọn hắn bên trong. Nếu như người người đều giống như ngươi, muốn vì người nhà của mình báo thù, vậy các ngươi đều đã chết, đã làm sai chuyện, nên trả giá đắt. Khó nói ngươi ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Không đúng, lúc này, Đỗ Khang tốt giống nghĩ đến cái gì? Nói ra, ngươi sử dụng công phu là kiếm dương chỉ. Nếu như ta nhớ không lầm, này môn công phu sở hữu giả tên là Lý Sùng Khánh. Năm đó, hắn cũng đã làm nhiều lần chuyện xấu, nhưng không có thương tổn tính mạng người. Bởi vậy, thiên cơ các chỉ là đối với hắn áp dụng một số trừng phạt. Cũng không có giết hắn. Vì cái gì ngươi muốn tới tìm thiên cơ các báo thù? Nói vớ nói vẩn, nam tử giận quát nói. Rõ ràng là các ngươi giết hắn. Ngay cả ta cái kia vô tội mẹ đều bị các ngươi sát hại. Khó nói các ngươi còn muốn ngụy biện. Đông Trấn Thiên ho nhẹ một tiếng. Nói, Đỗ lão đầu, đã thiên cơ các làm cũng không cần phủ nhận. Đỗ Khang lung lay đầu nói. Nếu thật là thiên cơ các làm, chúng ta sẽ không ngụy biện. Nhưng Lý Sùng Khánh xác thực không phải chúng ta giết. Ngươi làm sao cam đoan chính mình nói. Bởi vì năm đó bị phái đi tìm Lý Sùng Khánh người chính là ta. Đỗ Khang nói ra, ta có thể 100% khẳng định, lúc ấy ta không có giết Lý Sùng Khánh, chỉ là phế đi hắn một thân võ công, để hắn không cách nào lại tiếp tục làm ác. Ta thời điểm ra đi, hai người bọn họ phu thê đều tốt, một chút sự tình cũng không có. Người nói bậy, người giết ta phụ thân. Còn đem thi thể của hắn treo ở trên tàng cây tiên thi. Cái này loại tàn nhẫn sự tình cũng chỉ có các ngươi thiên cơ các người mới làm được. Ta nghĩ ta hiểu rõ. Lăng Trần chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nói ra, Đỗ lão làm người ta tin tưởng. Cho nên ta không nghi ngờ hắn. Nói đến đây, Lăng Trần đưa ánh mắt nhìn về phía tên kia nam tử. Nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là có người giả tá thiên cơ các danh nghĩa giết cha mẹ ngươi. Sau đó tàn nhẫn đối đãi bọn hắn. Tốt giá họa cho thiên cơ các. Kích thích cừu hận của ngươi chi tâm. Nói cho ta biết. Lúc ấy tìm tới ngươi những người kia là đã nói với ngươi như thế nào. Nam tử một mặt phẫn hận nói ra. Bọn hắn nói cho ta biết. Là thiên cơ các giết cha mẹ ta. Chỉ muốn đi theo đám bọn hắn. Ta liền có cơ hội báo thù rửa hận. Những năm gần đây, ta không biết ngày đêm khổ luyện, chính là vì một ngày nào đó có thể hủy thiên cơ các. Thay cha mẹ ta báo thù, vậy ngươi biết rõ người giống như ngươi có bao nhiêu sao? Rất nhiều, chỉ ít ta biết đến liền có mười mấy cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,